Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 18 Nhất Long Song Phượng. Obito tỉnh tới, ngươi ra ra, mỹ nữ cũng không phải gặp qua, làm sao hôm nay đặc biệt không tốt? Hai nữ đã dịu dàng quay người, hai cái non xinh xinh căng cứng giấu ở mỏng manh tiểu khố dưới bờ mông cách chính mình gần trong gang tấc, để cho người ta hận không thể đi lên cắn một cái. Obito cắn xuống đầu lưỡi, mạnh định ra tâm thần, dùng thước cuộn một bên lượng một bên báo số liệu. Cuối cùng nói, Kurenai vòng mông hơi thắng một điểm, ba vòng đánh giá trung giá. Kurenai 95, Anko 93 phần. Kurenai như cái thu được thắng lợi khổng tước đắc ý quay người, kiêu ngạo nhìn xem Anko nói, thế nào, Anko, nhận thua đi. Kurenai vảnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói, ta không phục, ta mới 12 tuổi, còn không có phát dục xong đâu. Huống hồ còn không có so xong đâu. Còn có một hạng, Kurenai ý chí chiến đấu sục sôi nói, còn so cái gì? Anko mặt hồng hồng, dịu dàng nói, so chơi sinh con nít trò chơi. Obito buồn lời này cho lôi một chút, lập tức nhớ tới cùng Anko mấy lần ra thịt tiếp xúc. Tâm lý tràn ngập hỏa, tiểu trần rộn ràng cũng giống một đầu nổi giận cự long. Tại dưới quần đỉnh một cái lều vải lớn, Kurenai hơi nghi hoặc một chút khó hiểu nói, làm sao so? Anko nhất thời mặt biến giống một cái hồng hồng đại apple. Đột nhiên ôm hướng Obito, miệng cũng hôn giống Obito. Obito trợn mắt hốc mồm, bên người có hai cái rưỡi lỏa nữ hài đã để hắn dục hỏa thiêu thân. Tại tăng thêm Anko lần này dụ hoặc, tựa như là Kurenai Riga đem dầu, mà Kurenai lại là sắc mặt ửng hồng, giọng dịu dàng đến, Anko, ngươi vô sỉ hạ lưu, sao có thể dạng này? Ta nhìn ngươi vẫn là không muốn so, so cũng là so bất quá ta. Ta cùng cái này bại hoại đều làm qua tốt nhiều lần. Obito ngươi cái này làm công phân, ta 100 điểm, ha ha, phản siêu nha, phản siêu nha. Cái này cô nàng còn đợi nói chuyện, đã Obito một thanh kéo vào trong ngực, tay trái đã thần hồ kỹ ôm bên trên nàng lưng eo. Tiểu Anko thân thể như bị hỏa phần, thân thể mềm nhũn, hai chân biết điều cuộn tại Obito thắt lưng. Obito đem trên thân y phục nhanh chóng cởi xuống, lộ ra cự đại tiểu trần rộn ràng, theo năm ngón tay đại tướng quân đi đầu dò đường tiền hí. Obito đại thi ma thủ, không một hồi, Anko trên thân này hai kiện y phục đã sớm bị nhanh chóng cởi xuống. Mà Kurenai khuôn mặt đỏ đến nóng lên, nhưng lại không chịu nổi vụng trộm lướt qua vài lần, nhìn lấy Ngô Đường dạng này, quay người muốn đi ra ngoài. Thế nhưng là Obito lúc đó dạng này buông tha chính mình đưa đến cửa con cừu non. Dùng một cái tay khác cũng ôm lấy Kurenai, miệng rộng cũng che lại Kurenai cái miệng nhỏ nhắn, tay cũng thuận thế lột bỏ nàng áo lót quần lót. Kurenai muốn giãy giụa, thế nhưng là thân thể lại là không có chút nào khí lực. Chi năng tùy ý Obito muốn làm gì thì làm, đem hai nữ ôm vào trên giường, hai tay phân biệt vuốt ve hai nữ bộ ngực sữa, nhìn lấy này bốn khỏa dựng đứng phấn hồng sắc tiểu bồ đào. Obito ôm khỏi nhẹ nhàng cắn về phía chúng nó, chỗ trải qua nhân sự hai nữ này thụ loại kích thích này, không tự chủ được rên rỉ đi ra. Obito xem xét, thuận tay hướng hai nữ giữa hai đùi vừa sờ, phát hiện sớm đã lầy lội không chịu nổi. A, Kurenai một tiếng đau hô, phát hiện Obito này cự bổng sớm đã đâm vào nàng này chật hẹp chỗ sâu nhất. Theo Obito này cự bổng không ngừng di động, Kurenai từ đau đớn chậm rãi địa biến vì thoải mái dễ chịu, trong miệng không tự chủ được rên rỉ đi ra. Obito cưỡi tại Kurenai trên thân, giống một cái uy vũ kỵ sĩ, rong ruổi lấy dưới thân đại hảo Hà Sơn. Anko ở một bên không chớp mắt nhìn lấy, tay bất chi bất giác ngả vào chính mình này ướt đẫm vượt dưới. Dùng lực xoa xoa, không trung cũng đi theo Kurenai gọi đứng lên. A, chấm ngoặc kép, theo Obito mỗi lần dùng lực xâm nhập, Kurenai rốt cục nghênh đón nàng trong đời cái thứ nhất cao trào. Choáng quá khứ, Obito buông xuống dưới thân Kurenai, chuyển qua một bên, hai mắt đỏ thẫm nhìn về phía Anko, phảng phất nói hắn bây giờ còn chưa có thỏa mãn, mà Anko cũng thật sâu bị cái kia hùng tính mùi vị hấp dẫn. Chậm rãi dựa vào quá khứ, dùng này trước ngực nụ hoa nhỏ ma sát Obito này tràn ngập bắp thịt lồng ngực. Giống, người cái này muốn mạng người tiểu yêu tinh. Obito gù không, trực tiếp đem nàng này trắng như tuyết hai chân vác lên vai. Dưới hông cự bổng đâm vào nàng ướt át trong nhụy hoa. Sau đó dùng lực di động tới, cũng không biết đạo luân đổi qua mấy lần. Hai nữ đã tại một đợt nối một đợt trùng kích vào toàn thân run rẩy dữ dội bất tỉnh ngủ quá khứ. Obito lúc này mới tâm đắc ý đầy ngủ thật say. Sáng ngày thứ hai Obito mở to mắt, Kurenai cùng Anko hai cái còn trần trụi thân thể ghé vào chính mình hai bên ngủ được chìm. Khóe miệng nhộn nhạo lên thỏa mãn mỉm cười. Một cái ngây thơ bên trong mang theo dụ hoặc, một cái dã tính bên trong lộ ra vũ mị. Thật sự là khiến nhân tâm say. Obito thấy dục hỏa bốc lên, nhưng lại nhất thời không muốn quấy nhiễu giai nhân thanh mộng. Hai mắt hướng lên trời, chỉ là hai tay không tự kìm hãm được tại hai nữ trên thân nhẹ phẩy. Chậm rãi Obito, đột nhiên cảm giác được hai nữ hô hấp chìm trọng đứng lên. Không khỏi cúi đầu xem xét, hai cái tiểu khả ái hai gò má đỏ bừng, lại là đồng đều từ từ nhắm hai mắt, thân thể mềm mại cùng tay hắn rung động. Obito lập tức hiểu được, hai cái mỹ nhân nhi, chỉ sợ đều tỉnh, đoán chừng là thẹn thùng, không dám mở mắt đứng lên. Hắn giở trò xấu tại hai nữ trên cặp mông nhẹ nhàng bóp một thanh. Hai nữ khẽ run lên, mở mắt ra, đối diện bên trên Obito này giống như cười không phải mắt cười con ngươi. Anko cái này cô nàng tuyệt không sợ, ngược lại là ưỡn một cái bộ ngực nhỏ, dịu dàng bạch ngọc sơn phong anh đào mới nở, được không mê người, mà Kurenai giống nhau ngày xưa. Thẹn thùng nhắm lại này cắt nước song đồng. Anko đôi tay nhỏ bất chợt tới mãnh liệt tập Kurenai này nụ hoa. Lại bóp lại sờ, mà Kurenai chính kỳ quái trên thân có vẻ giống như nhiều một cái tay. Mở mắt ra xem xét, phát hiện là Anko quấy rối, nhất thời đứng thẳng người dậy, không yếu thế lẫn nhau nắm chặt. Hai nữ nhất thời sắp lá cà đứng lên, lăn lộn không để ý xuân quang bốn tiết, thấy Obito tâm hồn phiêu đãng, nhìn cho các nàng càng ngày càng kịch liệt. Obito lập tức chặn ngang đầy miệng, làm một trận ra sức qua đi. Hai nữ đối kháng không được, nhất thời liên hợp đứng lên, tại hắn trên thân lại bóp, ba người một trận cười huyên náo. Mà Kurenai cùng Anko đi qua sự kiện kia về sau, ngầm thừa nhận các nàng ba cá nhân ở giữa loại quan hệ đó. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.